Ngọc Tiên Duyên, chương 496, cảnh giới trở về. Góc truyện audio.com. Hoa Lân nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên linh quang lóe lên, vỗ đùi nói, ta sao như vậy đần? Nơi này tầng băng bắt đầu hòa tan, tất cả đều là bởi vì huyền băng tùy tiêu hao hết xong duyên cớ. Ta nếu là cũng đem phần tinh luân năng lượng tất cả đều tiêu hao cạn sạch, khi đó sẽ xuất hiện hà trường hợp đây. Không sai, khi đó bổn thiếu hiệp muốn đem phần tinh luân thế nào liền thế nào. Nó chỉ có ngoan ngoãn nghe lời phần. Trước đây sao cũng không có nghĩ tới cái biện pháp này. Hoa Lân một trận hưng phấn, nhưng lập tức lại trở nên trầm tư. Nghĩ thầm có biện pháp gì có thể nhanh chóng tiêu hao mất phần tinh luân năng lượng đây. Hoa Lân khoát địa một hồi đứng lên. Tâm chắc hẳn phải vậy là luyện kiếm. Chính mình hà chiếu kiếm rất lâu đều không có luyện qua. Vừa vặn có thể sẽ đem nó cẩn thận mà luyện một hồi. Hoa Lân quay đầu lại nhìn một chút bên người Tiểu Bạch. Tâm muốn ở chỗ này luyện kiếm e sợ không tốt lắm. Liền bước nhanh chân liền hướng động đi ra ngoài. Do ở thương thế bên trong cơ thể đã khỏi hẳn, Hoa Lân lập tức cảm thấy một trận tinh thần thoải mái. Phía sau Tiểu Bạch không rõ vì sao, chỉ là hống hống kêu hai tiếng, thật chặt đi theo phía sau hắn. Hoa Lân đi tới ngoài động, phát hiện bên ngoài đen kịt một mảnh. Giữa lúc đêm khuya, đỉnh đầu bầu trời lập lòe đầy sao lốm đốm. Toàn bộ tiên kiếm phái đều chìm đắm ở hoàn toàn yên tĩnh ở trong. Hoa Lân suy nghĩ một chút, quyết định đi trên đỉnh ngọn núi đài ngắm cảnh luyện kiếm. Nơi đó địa thế trống trải, không cần phải lo lắng phần tinh luân sẽ đem xung quanh sự vật thiêu hủy. Đi tới đài ngắm cảnh, bên tai có thể mơ hồ nghe được xa xa truyền đến tiếng gió gầm rú. Hoa Lân biết đây là bên ngoài cuồng phong lại đang điên cuồng tàn phá. Nghĩ thầm thời điểm như thế này chính là luyện kiếm thời cơ tốt. Không cần lo lắng bị người phát hiện. Đương nhiên, coi như bị người phát hiện cũng không có bất cứ quan hệ gì. Bên ngoài lồng phòng ngự đủ để ngăn chặn thần hợp kỳ người tu chân. Hoa Lân không khỏi nghĩ nổi lên chuyện cũ. Nhớ tới ở chính mình mới vừa bước vào tu chân giới thời điểm. Đều là cẩn thận từng ly từng tí một địa ẩn núp phần tinh luân. E sợ cho bị người phát hiện tung tích của chính mình. Rốt cục đợi được ngày đó, có thể rất lớn mật thả ra phần tinh luân năng lượng. Cũng không tiếp tục cần lo lắng bị người lần theo cùng quấy rầy. Hoa Lân khoanh chân ở trên đỉnh ngọn núi ngồi xuống, mở ra nhẫn không gian, đem bên trong hà chiếu kiếm, đá hấp tinh, phi quỷ kích, chờ các loại tài liệu, từng cái đặt ở trước mặt mình. Đón lấy tiện tay liền theo đá hấp tinh lên cắt một tảng lớn xuống dưới. Nghĩ thầm lần này nhất định phải đã đá hấp tinh làm chủ. Tăng cao hà chiếu kiếm độ tinh khiết. Tiểu Bạch hống hống kêu hai tiếng. Nằm nhoài bên người hắn. Tò mò nhìn hắn cử động. Hoa Lân nói. Tiểu Bạch nhanh tới ta phía sau đi. Đợi lát nữa ta muốn bắt đầu luyện kiếm. Cẩn thận đem ngươi bị phỏng. Tiểu Bạch nhưng lại trên đất không nhúc nhích. Hoa Lân bất đắc dĩ nói. Như vậy đi, người đến sau lưng đi cho ta hộ pháp. Nếu như bị người đánh trộm ta liền xong. Tiểu Bạch dù sao tuổi nhỏ, lập tức bị hắn lừa gạt. Quả nhiên chuyển qua phía sau hắn, nằm trên mặt đất nhìn hắn. Hoa Lân lập tức thôi thúc phần tinh luân. Bàn tay bay lên một đoàn ánh lửa chói mắt. Đón lấy đem hà chiếu kiếm nhảy vào tiến vào. Nhiệt độ nóng bỏng dần dần đem hà chiếu đốt đến toàn thân đỏ sậm. Lúc này Hoa Lân đã có thật nhiều luyện kiếm tri thức. Liền theo mũi kiếm bắt đầu. Từng điểm đem hà chiếu kiếm nóng chảy. Phút chốc quả nhiên hà chiếu liền thành trong suốt hình. Hơn nữa nó thể tích lại thu nhỏ lại rất nhiều. Hoa Lân lập tức đem một tảng lớn đá hấp tinh nhảy vào tiến vào. Nhưng lớn như vậy đá hấp tinh nhưng rất khó nóng chảy. Đầy đủ đốt nửa canh giờ lâu dài. Nhưng vẫn cứ không có nửa điểm phản ứng. Hoa Lân rốt cuộc biết chính mình quá tham lam, liền vận lên toàn thân chân khí, đem phần tinh luân năng lượng tất cả đều ép đi ra. Đài ngắm cảnh lên lập tức ánh sáng màu hồng tăng vọt. Từ xa nhìn lại, trong đêm tối một đường tia sáng chói mắt xuyên thấu tầng tầng mây mù, thẳng tới bên ngoài mấy trăm dặm. Phần tinh luân tản mát ra sức nóng đem chính hắn đều bị nướng đến toàn thân đau nhức. Phía sau Tiểu Bạch càng là sợ đến quay đầu liền chạy. Đầy đủ chạy hai xa 30 trượng. Lúc này mới nghỉ chân nhìn lại Hoa Lân. Đá hấp tinh rốt cục bị nóng chảy. Nguyên bản đã hắn thanh hư sơ kỳ công lực, tuyệt đối không thể nóng chảy như thế một tảng lớn đá hấp tinh. Nhưng Hoa Lân từ lúc mấy tháng trước đã có rồi chứng ngộ kỳ thực lực. Lần này tu vi rút lui, chỉ là bởi vì cảnh giới của hắn xảy ra chút vấn đề mà thôi. Cũng không ảnh hưởng phần tinh luân uy lực. Dần dần, đá hấp tinh cùng Hà Chiếu Kiếm hòa tan ở cùng nhau. Trải qua hắn liên tục nhiều lần địa tinh luyện, đem sở hữu tạp chất đều đi diệt trừ sau, Hà Chiếu Kiếm rốt cục đã biến thành khoảng 3 thước dài ngắn. Nhưng là bởi đá hấp tinh màu sắc so sánh đen, vì lẽ đó Hà Chiếu Kiếm ánh sáng lộng lẫy cũng chịu đến ảnh hưởng. Cuối cùng dĩ nhiên đã biến thành màu xám bạc. Hoa Lân thở dài một hơi. Chính mình một lòng muốn đem chân khí luyện trở lại màu trắng bạc trạng thái. Không nghĩ tới Hà Chiếu Kiếm nhưng đi đầu một bước. Cảm thán sau khi, lập tức cắn phá chính mình ngón trỏ. Phun một ngụm máu tươi xuống. Hà Chiếu Kiếm lập tức khôi phục linh tính. Trên đất phi quỷ kích từng trận nhảy lên. Chúng nó chịu đến Hà Chiếu Kiếm hấp sức hút. Dĩ nhiên tất cả đều dục dịch ngóc đầu dậy. Hoa Lân đại hỉ bên dưới. Tiện tay lại đem chúng nó quăng vào phần tinh luân trong ngọn lửa. Bởi vì Hà Chiếu đựng đá hấp tinh thành phần. Vì lẽ đó nó một cách tự nhiên là có thể đồng thời khống chế rất nhiều phụ thuộc phi kiếm. Hoa Lân thầm nghĩ. Ngược lại chính mình muốn đem phần tinh luân năng lượng tất cả đều tiêu hao hết. Không bằng thử một lần Hà Chiếu Kiếm cứu lại có thể khống chế bao nhiêu đem phân quang kiếm chứ. Mang theo một tia hưng phấn, Hoa Lân lần thứ hai mở ra nhẫn không gian, đem bên trong phi quỷ kích tất cả đều lấy ra, một nhánh vùi đầu vào phần tinh luân bên trong sau. Nhưng thấy chúng nó chớp mắt liền bị phần tinh luân nhiệt độ cao hóa khí. Mỗi thanh kiếm bị tinh luyện sau, đều chỉ còn lại không tới một ngón tay giống như to nhỏ. Hoa Lân vẫn dùng mất rồi hơn 500 nhánh. Phi quỷ kích, lúc này mới luyện thành 12 thanh phân quang kiếm. Hoa Lân quên thời gian, cũng hồn nhiên quên khổ cực, bởi hắn quá mức chăm chú. Căn bản liền không biết lúc này đã sắc trời sáng choang. Đài ngắm cảnh biên giới càng là tụ tập mấy chục người. Diệp Thanh, Thu Uyển Ly, Bạch Kiếm Tâm, Kỳ Thánh Dịch, Đỗ Bôn Lôi, thậm chí ngay cả Hoắc Không đều đến rồi. Mọi người xa xa mà nhìn hắn, thấy hắn như thế hết sức chuyên chú luyện kiếm, ngược lại cũng không tốt hơn trước quấy rối. Hoắc Không vô cùng cả kinh nói. Không nghĩ tới Hoa Lân chính mình có luyện kiếm. Xem ra các ngươi tiên kiếm phái có phúc. Diệp Thanh lại nói. Ta nói rồi tiên kiếm phái không có phát sinh bất kỳ biến cố. Lúc này ngươi nên yên tâm chứ. Hoắc Không lúng túng nói. Chuyện này làm sao có thể trách ta đây. Theo tối hôm qua bắt đầu. Nơi này thì có một áng lửa sông thẳng mây xanh. Bằng vào chúng ta sư thúc nhất định phải ta đến xem rõ ngọn ngành. Hắn còn tưởng rằng nơi này cháy đây. Diệp Thanh tức giận nói. Các ngươi Hà Quang Điện mới cháy đây. Hoắc Không cười hắc hắc nói. Xin lỗi. Diệp Thanh quay đầu lại hướng về Hoa Lân nhìn lại. Nghĩ thầm công tử nếu có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Xem ra nội thương đã khỏi hẳn. Không khỏi phương tâm trộm vui, nghĩ đến cùng công tử còn có một cái ước định, không khỏi trên mặt bay lên một mảnh phi hồng. Nhưng Hoa Lân nhưng không có ý thu tay, hắn đột nhiên cảm thấy mình một trận đầu tráng váng hoa mắt. Đây là phần tinh luân năng lượng sắp tiêu hao hầu như không còn dấu hiệu. Nhưng hắn vạn lần không ngờ. Phần tinh luân nhưng tự động hấp thu linh khí chung quanh. Cấp tốc khôi phục vận chuyển. Sự biến hóa này lần thứ hai nhường Hoa Lân kinh hãi. Tiên khí chính là tiên khí. Người nếu là lấy vì nó có bó tay chịu trói. Vậy thì 10 phần sai. Hoa Lân lập tức chìm vào đến nguyên khí phủ của mình bên trong. Liều mạng khởi động nguyên thần của chính mình đi bắt giữ phần tinh luân. Lúc này mặc dù uể oải không thể tả, nhưng hắn nhưng không có thời gian đi nghỉ ngơi. Cũng may phần tinh luân tốc độ khôi phục cũng không phải quá nhanh. Hoa Lân cuối cùng đem nó bắt vững vàng. Huyễn quang kính cùng phần tinh luân đụng vào nhau. Lâu không gặp địa tình cảnh đó rốt cục xuất hiện ở Hoa Lân trước mặt. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Đón lấy, oanh, một hồi, trước mắt là một cái biển lửa. Hoa Lân kém một chút bị chấn động đến mức ngất đi. Nguyên khí phủ càng là một trận mãnh liệt rung động. Nhưng hắn lấy hiện nguyên thần của chính mình cũng không có thoát khỏi huyễn quang kính ràng buộc. Liền mạnh mẽ cắn răng một cái. Lần thứ hai thôi thúc nguyên thần hướng về phần tinh luân đánh tới. Hắn chịu đựng cực kỳ đau đớn. Động tác này lại như ở tự gây tổn thương. Oanh, một tiếng, trước mắt lại đã biến thành một cái biển lửa. Nguyên khí phủ cực tốc bắt đầu bành trướng. Nguyên thần rốt cục chạy ra huyễn quang kính ràng buộc. Nhưng toàn bộ không gian đều tràn ngập hỏa diễm cùng sương mù màu trắng. Hoa Lân cảm giác mình bất cứ lúc nào đều có nổ tung khả năng. May là Ninh Tiêm Tuyết cấm chế lập tức cứu hắn một mạng. Thay hắn đem hỏa diễm ép xuống. Nhưng này loại năng lượng mạnh mẽ. Vẫn là phá tan thanh hư kỳ cản trở. Một lần tiến vào chứng ngộ kỳ cảnh giới. Nhưng là, chứng ngộ kỳ cảnh giới nhưng phải đem chân khí trong cơ thể hòa làm một thể. Đây là mỗi cái người tu chân đều phải trải qua quá trình. Vì lẽ đó nó lần thứ hai co rút lại. Lần thứ hai đem huyễn quang kính cùng phần tinh luân đè ép cùng nhau. Mắt xem chúng nó lại muốn sản sinh mãnh liệt nổ tung. Nhưng may là chúng nó năng lượng đã tiêu hao còn lại không có mấy. Ngay lập tức sẽ bị Ninh Tiêm Tuyết cấm chế mạnh mẽ cách ra. Hoa Lân thì lại thừa cơ thôi thúc nguyên thần của chính mình. Toàn lực đem chúng nó khống chế ở nguyên thần nắm giữ bên dưới. Lạnh lẽo nóng lên hai đám chân khí tuy rằng tuyệt nhiên không giống. Nhưng chúng nó lại bị Ninh Tiêm Tuyết cấm chế ràng buộc. Chậm rãi vòng quanh nguyên thần xoay tròn lên. Chúng nó tuy rằng như nước với lửa. Nhưng cũng hình thành một bức thái cực đồ đồ án. Lẫn nhau dây dưa. Rồi lại tương sinh tương khắc. Hoa Lân nguyên thần lập tức xuyên thấu qua một tầng trong suốt kết giới. Đem chúng nó năng lượng từng tia một hút đi. Hai cỗ linh khí hợp lại cùng nhau. Một cách tự nhiên hình thành màu bạc xương mù hình. Lâu dần. Hoa Lân nguyên thần liền phủ thêm một tầng nhàn nhạt hào quang màu bạc. Hoa Lân trở nên kích động. Cái kia không hiểu cảnh giới rốt cục trở về. Nhưng hắn lúc này học ngoan rất nhiều. Vẫn khởi động nguyên thần đi hấp thu cái kia chân nguyên màu bạc. Một lòng muốn đem nó ổn định lại. Một ngày, hai ngày, ba ngày đi qua. Hoa Lân vẫn như cũ làm cùng sự kiện. Vậy thì là củng cố được không dễ tu luyện thành quả. Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện. Kém một chút bật cười. Mấy ngày trước, Đỗ Bôn Lôi đã từng nói. Đem người tu chân luyện đến một cái cảnh giới mới sau. Liền nên củng cố 2-3 ngày mới có thể xuất quan. Chính mình thân là sư phụ của hắn. Dĩ nhiên không biết cái này cơ bản nhất thường thức. Coi là thật là buồn cười đến cực điểm. Mà đưa cái này thường thức nói cho Đỗ Bôn Lôi người. Nhưng là Minh Kiếm, Hoa Lân vừa nghĩ tới Minh Kiếm. Tiếng lòng lập tức chịu đến một lần mãnh liệt mà ba động. Kém một chút đem hắn luyện được xóa khí. Vội vã đem Minh Kiếm hai chữ xa xa mà ném ra sau đầu. Một cách toàn tâm toàn ý bắt đầu tu luyện. Hồn nhiên không biết thời gian trôi qua. Tiểu Bạch đem cái đầu to của nó lại gối lên Hoa Lân trên đầu gối. Bởi vì Hoa Lân trên người tản mát ra ánh bạc, nhường nó vô cùng được lợi. Diệp Thanh cũng ở một bên yên lặng mà chờ đợi. Này 10 ngày đến nàng chưa bao giờ rời khỏi Hoa Lân nửa bước. Lúc này thấy Tiểu Bạch lại vu vạ công tử trên người. Liền thở phì phò đem Tiểu Bạch kéo dài tới bên ngoài hơn 10 trượng. Máng, cái tên nhà ngươi, ta cũng không dám xuống quấy rối. Ngươi nhưng dám cản rỡ như thế. Xem ta không đánh ngươi. Tiểu Bạch, hống hống, kêu hai tiếng. Lập tức nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Chỉ là dùng một đôi hai mắt thật to nhìn nàng. Diệp Thanh xì cười nói. Cái tên nhà ngươi tối có giả bộ đáng thương. Hừ, cũng không biết bao lâu trôi qua. Diệp Thanh rốt cục mệt mỏi. Liền khoanh chân ngồi ở Hoa Lân bên người nhắm mắt dưỡng thần. Mà Tiểu Bạch nhưng lợi dụng nàng không chú ý lúc. Càng làm đầu của nó lặng lẽ gối lên Hoa Lân trên đầu gối. Hoa Lân rốt cục cảm giác bước chân mất cảm giác không ngớt. Liền chậm rãi mở hai mắt. Mờ mịt nhìn chung quanh. Chậm rãi xoay người nói. Tiểu Bạch, ta tu luyện mấy ngày thời gian. Tiểu Bạch thấy hắn tỉnh lại. Liền ngẩng đầu dùng ướt nhẹp đầu lưỡi liếm lại đây. Hoa Lân mắng. Ta đang hỏi ngươi lời nói đây. Lần ca ca đã tu luyện 10 ngày. Nếu như thêm vào bế quan dưỡng thương thời gian. Vừa vặn có thời gian nửa tháng. Diệp Thanh nghe được tiếng nói của hắn. Từ lâu cần mẫn trả lời đến. Hoa Lân quay đầu nhìn lại. Hưng phấn nói. Thanh Thanh cũng ở a, ngươi lần ca ca công lực rốt cục khôi phục. Tháng sau quyết chiến. Ta có ít nhất 4/10 trở lên nắm. Như thế nào, ta lợi hại không? Ha ha ha ha, Diệp Thanh mấy ngày nay chính lo lắng bất an. Nghe vậy mừng lớn nói. Thật, thật sự, Hoa Lân đem nàng kéo đi lại đây. Cúi đầu liền muốn hướng về nàng đôi môi lên ấn xuống đi. Diệp Thanh nhưng đem mặt trắng đừng đi qua. Vội la lên, ngươi, ngươi làm gì thế? Tiểu Bạch ở nhìn đây. Hoa Lân gãi gãi sau gáy. Chở mình một cái đứng lên nói. Đã 15 ngày, ta thật giống có chuyện gì quên làm. Diệp Thanh xì cười nói. Người có phải là quên đem Lộ Á Phi thả ra? Người ta kiếm bình đại hội đã ở 5 ngày trước liền kết thúc. Thẩm Tĩnh không bởi không tìm được đối thủ. Vì lẽ đó lần thứ 2 không chiến mà thắng. Dễ như ăn cháo lại đoạt được quán quân. Cái gì? Hoa Lân sững sờ tại chỗ, buồn phiền nói, ta thật đáng chết, làm sao quên đem hắn nối đi ra. Ha ha ha ha, Diệp Thanh tức giận nói, ngươi còn cười, kỳ thánh dịch thuận lợi địa xông vào 50 tên bên trong. Ngày hôm qua cũng tiến vào cấm đàn tu luyện đi tới. Hắn cuốn muốn nghe một chút ngươi người trưởng môn này giáo huấn. Nhưng cấm đàn cửa lớn nhưng phải đúng hạn đóng. Vì lẽ đó hắn cũng thất vọng rồi. Chấm, Hoa Lân cười nói. Kỳ thánh dịch lần trước liền đã tiến vào cấm đàn. Lần này xem ra cũng tương đương dễ dàng đi. Ai biết Diệp Thanh nhưng lắc đầu nói. Công tử ngươi lại sai rồi đi. Lần này nếu không có Hàn Chấn Ly bói thuật hỗ trợ. Hắn đã sớm thất bại. Nhờ vào lần này đối thủ của hắn dĩ nhiên là Càn Khôn Cung Nguyên Trạch. Hừ, Thánh Thanh Viện đệ tử thật quá mức rồi. Ta đã vì bọn họ chỉ nói là nói mà thôi. Không nghĩ tới thật sự ở rút thăm lên động tay động chân. Hoa Lân giật mình nói. Nếu như là Càn Khôn Cung Nguyên Trạch, kỳ thánh dịch sao có thể đánh được hắn? Lại sao có thể đi vào cấm đàn đây? Diệp Thanh xì cười nói. Này đương nhiên đều là Lân ca ca công lao. Còn có nhờ có Hàn Chấn Ly bói thuật hỗ trợ. Ở thi đấu ngày đó, chúng ta trước đó thông báo cấm đàn trọng tài. Nói dối xưng kỳ thánh dịch thân thể không khỏe. Bị muộn rồi khoảng một canh giờ. Vì lẽ đó chờ hắn lên sân khấu thời điểm. Chính là lúc xế trưa. Mà Lân ca ca lưu lại bảo bối ở trong. Thì có một chiếc thủy tinh bàn. Có thể khúc xạ ra chói mắt ánh mặt trời. Sau đó liền đem sở hữu tia sáng đều tập trung ở Nguyên Trạch trên người. Hi hi hi, này một chiêu thực sự cao minh. Chúng ta ai cũng không có thấy rõ lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì cái kia tia sáng thực sự quá chói mắt. Đợi được tất cả sau khi kết thúc, Nguyên Trạch đã thất bại. Bộp bộp bộp, Hoa Lân kinh ngạc nói. Các ngươi cũng quá giảo hoạt. Như vậy có chút thắng mà không vẻ vang gì. Diệp Thanh Quyết bĩu môi nói. Cái gì giảo hoạt, là bọn họ Thánh Thanh Viện nham hiểm mới đúng. Nếu như không phải bọn họ trong bóng tối từng làm tay chân, chúng ta sao sẽ gặp được Nguyên Trạch loại kia cao thủ? Nếu như không phải gặp gỡ hắn, chúng ta lại sao sử dụng loại này thủ đoạn hèn hạ để thủ thắng? Hừ, Hoa Lân biết chuyện này đúng là Thánh Thanh Viện không đúng. Liền gật đầu nói, được rồi, mặc kệ như thế nào, chúng ta Tiên Kiếm Phái có thể bộc lộ tài năng. Ta cũng cảm thấy vạn phần vui mừng. Đúng rồi, ta muốn vội vàng đem Lộ Á Phi làm ra đến. Một mình hắn ở bên trong khẳng định nhanh đã phát điên. Hoa Lân mở ra nhẫn không gian, đem bàn cờ lấy ra, mặc niệm khẩu quyết, một đường màu xanh cột sáng phóng lên trời. Hoa Lân quay đầu lại nói, Thanh Nhi, người ở bên ngoài nhìn khối này bàn cờ, ta vậy thì đi vào tìm hắn. Hoa Lân đi vào bàn cờ chùm sáng, thân thể một trận lay động, đột nhiên nhỏ đi, bị bàn cờ hút vào, đi tới bàn cờ thế giới. Trước mắt bầu trời vẫn như cũ vạn dặm không mây. Xa xa trong thảo nguyên vẫn cứ đứng sừng sững một tòa lẻ loi pháo đài. Thế nhưng không tới thời gian nửa tháng, nó tường thành liền bị đùn đẩy rót hơn phân nửa. Toàn bộ thành một vùng phế tích. Hoa Lân đi tới ở gần, phát hiện sụp xuống tường thành cũng không phải Lộ Á Phi gây nên. Trong lòng cả kinh, xem ra là Nhuyễn Trùng kiệt tác. Không khỏi lại bắt đầu thay Lộ Á Phi lo lắng lên. Ở này điên cuồng trong thế giới, hắn không có gặp nguy hiểm chứ. Dưới tình thế cấp bách lập tức sử dụng tới siêu thần thuật. Một cơn chấn động cấp tốc hướng về toàn bộ thảo nguyên phụ mở ra đến. Cái này bàn cờ thế giới nguyên bản vốn là hắn món đồ riêng tư. Vì lẽ đó chớp mắt lướt qua toàn bộ thảo nguyên. Xuyên qua từng mảng khu rừng rậm rạp, rốt cục đứng ở mấy ngàn dặm ở ngoài trên bờ biển. Chỉ thấy Lộ Á Phi miễn cưỡng nằm ở trên bờ cát. Trong miệng còn ngậm một cái sắc bén xương cá. Sau lưng hắn cách đó không xa, một cái dài đến mấy trượng cá kiếm bị người nướng chín. Nhưng hắn vẻn vẹn ăn một khối nhỏ, liền đem nó vứt bỏ đến một bên. Convert by, Seth. Cách chương.